Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Doanh khác nhau. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chư vị, xem ra lần ám sát đầu tiên các ngươi nhầm vào ta đã thất bại. Tiên nhân Linh Tê nhìn hình chiếu của Lý Thanh, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Biểu hiện của Lý Thanh thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, cho dù bị vây trong tuyệt cảnh như vậy thì hắn vẫn có thể chạy thoát. Bây giờ còn dám xuất hiện ở trước mặt rất nhiều tiên nhân, hắn là hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt. Ánh mắt yêu hoàng như muốn ăn thịt người nhìn hình chiếu của Lý Thanh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả cảm xúc đều bị hắn áp chế. Yêu hoàng lạnh lùng nói, ta đề nghị giết chết hai vị tồn tại cao duy, cùng với tám tiên nhân kia. Thiên quỷ ở bên cũng thản nhiên nói, ta đồng ý đề nghị của yêu hoàng. Lý Thanh Chí nắm chắc trong tay, hắn đã sớm nhận ra quyết định của yêu hoàng và thiên quỷ, cho nên hình chiếu của hắn mới có thể giáng lâm. Tiên nhân Linh Tê nói, ta cũng tán thành. Lý Thanh gật đầu, ta cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, sáu đại thiên đế, năm đại quỷ đế liền có bốn vị liên hợp lại với nhau. Lý Thanh một thân một mình chiếm hai thành lực lượng thiên đạo luân hồi. Bốn người liên thủ, cường độ của thiên đạo luân hồi chi lực đã chiếm bốn thành rưỡi. Cỗ lực lượng này phi thường khủng bố, đủ để chi phối tương lai của thế giới. Chương 1483, hợp tác lần nữa, bách đại chiến cục. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi híp lại, hắn ý thức được lợi ích của mọi người sinh ra khác nhau. Đáng chết, lại bị Lý Thanh bắt được sơ hở. Trước khác nay khác, lợi ích khác nhau, nhu cầu khác nhau, tất nhiên tạo thành con đường khác nhau. Hạo Nhiên Thánh Nhân mặt không đổi sắc, trước giết hai khái niệm lớn logic, về phần tám vị tiên nhân kia, giết hai vị cường giả khái niệm logic sau đó nói sau. Bây giờ mọi người toàn lực động thủ đi. Theo tiếng nói dứt, thiên đạo luân hồi chi lực bốn vực cửu châu hội tụ tám loại lực lượng logic tầng dưới chót, hóa thành một bàn tay thật lớn, lặng yên chạy ra khỏi bốn vực cửu châu. Lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng xâm nhập thế giới linh uẩn. Mọi thứ trong thế giới linh uẩn đều đang bị cuốn vào thiên đạo luân hồi. Phía tây, một thế giới vỡ nát, vật chất đang rơi xuống thế giới bốn vực cửu châu dưới lực hút cực lớn. Trên bầu trời của bốn vực cửu châu nổi lên một trận mưa sao băng kỳ diệu. Logic của thiên la địa võng giống như cối xay to lớn, đang từ từ hao mòn rơi xuống vật chất. Khiến chúng nó biến thành vô số hạt, từng chút một tan rã trong thế giới, sông ngòi, đầm lầy, trong không khí. Bàn tay thiên đạo luân hồi to lớn đang hướng về quang minh đế quân và minh giới ma quân quét tới. Hai tồn tại cao duy lúc này đã bị trọng thương, thiên cơ nhân quả mệnh danh lực lượng trợ giúp trong dòng sông đã đoạn tuyệt. Bản thể của bọn họ vì phòng ngừa chúa tể khác phát hiện vị trí nơi đây, đã chủ động cắt đứt kết nối lực lượng. Lúc này, sức mạnh của hai người cũng chỉ vừa mới đạt tới khái niệm hình thức ban đầu. Đối mặt với cự trưởng từ trên trời giáng xuống, sắc mặt hai người nghiêm túc. Ánh mắt quang minh đế quân nhìn về phía phương hướng của bảy đại tiên nhân. Ý niệm lạnh như băng vang lên, hiện tại chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau, nếu như chúng ta chết, tiếp theo sẽ đến phiên các ngươi. Kim quang tiên nhân trợn mắt nhìn hắn, vừa rồi nếu không phải bọn họ sẽ không liên tục chết ba đồng bạn. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có lựa chọn, giống như lời của quang minh đế quân. Hoặc là trợ giúp, hoặc là chờ chết, hoặc là giống như chó nhà có tang chạy khỏi nơi này. Tiên nhân tử thần quyết định thật nhanh, chúng ta đi trợ giúp. Thế giới linh uẩn còn chưa hoàn toàn hủy diệt, chúng ta còn có thể điều động một bộ phận quyền hạn thế giới. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta lật ngược thế cờ, hội tụ tất cả lực lượng, công phá bốn vực cửu châu, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể lưu lạc trong hư không. Bảy đại tiên nhân và hai vị cường giả khái niệm logic tụ hợp. Động thiên diệt hồn pháo lại bay lên, cùng lúc đó, lực lượng bảy đại tiên nhân xâm nhập đến thế giới linh uẩn. Vô số logic tụ về phía bọn họ. Lúc này, thế giới linh uẩn có một phần ba tàn phá, thần ma nhân tam giới đều có một bộ phận sụp đổ. Logic của thế giới chen trúc ra từ ba thế giới tàn phá, toàn bộ gia trì trên người bọn họ. Bọn họ nhận được sự ủng hộ toàn lực của thế giới. Tiên nhân Kim Quang và Thanh Thiên hai người, cũng cùng hai lực lượng tồn tại cao duy cùng nhau rót vào trong dòng lũ này. Quang huy của động thiên diệt hồn bào đã biến thành một mảnh màu đen thuần túy, lực lượng bên trong đã đạt đến cường độ trước nay chưa từng có. Một kích quét ngang hư không, đón nhận bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Lực lượng thiên đạo luân hồi và động thiên diệt hồn pháo bắt đầu điên cuồng tiêu hao lẫn nhau. Bách đại thế giới, kèm theo va chạm cực lớn, không biết bao nhiêu sinh mệnh tử vong. Cũng không biết bao nhiêu vật chất vỡ vụn, điểm hội tụ của trăm thế giới đều tràn ngập vô số mảnh vỡ. Bên ngoài bầu trời, thế giới trận pháp đã vô thanh vô tức đem trăm đại thế giới hoàn toàn bao phủ. Vô số sương mù từ khe hở của tấm bình phong thế giới còn chưa thành hình xâm nhập vào trong thế giới. Sương mù điên cuồng khuếch tán, cướp đoạt vô số vật chất, mảnh vỡ thời không, đây đều là quân lương để thế giới khuếch trương. 36 thế giới hoàn toàn vây quanh bách đại thế giới ở trung tâm, vô số mảnh vỡ biến mất trong sương mù. Chúng nó tựa như sao băng, điên cuồng rơi vào 36 thế giới khác nhau. Thiên đạo luân hồi chi lực, mượn nhờ thế giới trận pháp sương mù, cũng rơi xuống trong trăm đại thế giới. Đang xé nát nuốt chửng từng chút thời không bình chướng của bách đại thế giới. Quá khứ thân và hiện tại đã đi tới hải dương hắc ám, khí số mênh mông hội tụ ở trong thân thể của bọn họ. Không ngừng dung nhập vào logic văn minh của bọn họ, hình thức ban đầu của logic tầng ngoài đang từng chút diễn hóa theo hình thức logic tầng ngoài. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba đại thân đều đang đồng thời đột phá. Bách đại thế giới rất nhiều đại địa, hơn 60 chùm sáng to lớn đang đi tới, nhanh chóng di chuyển trên đại lục bị sương mù của trận pháp thế giới bao phủ. Đó là một thế giới động thiên, bên trong tất cả đều là thành viên của hư không nghị hội, cùng đạo binh dưới trướng của bọn họ và bình dân. Bình dân đều lâm vào ngủ say, nhóm đạo binh thì tạo thành quân trận, duy trì động thiên di động. Tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh được toàn bộ lực lượng động thiên gia trì, lực lượng của bọn họ đã tăng lên tới cực hạn. Bọn họ đang hội tụ về một chỗ, nơi đó chính là trung tâm va chạm của bách đại thế giới. Nơi đó có một mảnh lục địa to lớn, tương đối bằng phẳng và hoàn chỉnh, đường kính có thể đạt tới mấy vạn dặm. 9 loại logic tầng dưới chót khác nhau đã dâng lên ở nơi đó, cấu kết lẫn nhau biến thành một cái mạng lưới cùng vòng bảo hộ thật lớn, mang khu vực đó bảo hộ chặt chẽ. Lúc này, khoảng cách gần đây đã có 4 động thiên chìm vào khu vực kia, tiến vào địa bàn 9 đại nghị trưởng bảo hộ. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh thấy cảnh này, không chút do dự phát động công kích. Trong sương mù của thế giới trận pháp tràn ngập trận pháp chi lực cùng thiên đạo luân hồi chi lực giao dung nhất thể, biến thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp xông về mạng lưới 9 vị cường giả cấp tiên nhân này bố trí. Cái cối xay to lớn nặng nề nện lên trên mạng lưới ánh sáng này. Ầm ầm ầm, đối mặt với công kích từ trên trời giáng xuống, 9 đại nghị trưởng 6 cũng cảm thấy áp lực trước tiên. Chấn động kịch liệt dọc theo mạng lưới truyền đến trên người bọn họ. Nhưng trên mặt bọn họ lộ ra vẻ thoải mái. Lực lượng của thế giới trận pháp có hạn, nhiều nhất có thể so với 4 vị tiên nhân. Tiên nhân Hàn Phách kinh ngạc nói, lực lượng trong phiến sương mù này tựa hồ không cường đại như chúng ta tưởng tượng. Quái dị trí tuệ Vạn Độc lại cười lạnh, không đơn giản như vậy. Trong mắt Vạn Độc lóe ra vô số ánh sáng, giống như hóa thành vòng xoáy, nhìn về phía 4 phía của bách đại thế giới. Trong sương mù này có một phần lực lượng đang rút ra mảnh vỡ sinh ra do va chạm giữa trăm đại thế giới. Đồng thời, còn đang cắn nuốt vách chắn thời không sau khi bách đại thế giới va chạm với nhau vỡ vụn. Đối phương đây là muốn từng chút cắn nuốt bách đại thế giới. Công kích này chẳng qua là thủ thuật che mắt, vì ngăn chặn chúng ta. Thế giới động thiên của các nghị sĩ khác cũng trở thành đối tượng công kích. Đối phương đang tiêu hao sinh lực của chúng ta, đồng thời không ngừng thôn phệ va chạm thế giới còn chưa vững chắc, tăng trưởng bản thân. Nếu như ta không đoán sai, trong mảnh sương mù này hẳn là có một thế giới to lớn. Con mắt của Vạn Độc dường như có thể nhìn thấu khu vực sương mù nhất định, thần sắc của hắn âm lãnh nói. 8 vị cường giả khác nghe nói như thế lập tức cả kinh, tiên nhân thái thần quyết định thật nhanh. Chương 1484, phân binh cứu viện, tấn công trường sinh. Chúng ta chia binh, một bộ phận người ở lại chỗ này trấn thủ, những người khác đi cứu viện thế giới động thiên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh đã làm ra quyết định. Tiên nhân thái thần, sinh vật thần thoại chân long và thanh loan phụ trách lưu thủ ở đây. Những cường giả khác phụ trách cứu viện động thiên thế giới đang tới gần nơi này. 6 bóng người rời khỏi biên giới khu phong tỏa này. 9 loại logic tầng dưới chót vốn được bảo vệ ở khu vực này, trong chớp mắt đã biến thành 3 cái. Nhưng mà 3 người khảo nghiệm đều là người thống trị của thế giới mình, dù cho thế giới hiện giờ phát sinh va chạm đang dung hợp. Bọn họ cũng có thể điều động dòng lũ logic nguyên bản thế giới trong thế giới của mình. 3 luồng hào quang to lớn từ 4 phương 8 hướng tràn ngập ra. Tương hỗ giao hòa thành một dòng nước lũ thật lớn xông về phía bầu trời, chặn lại lực lượng của trận pháp thế giới sương mù và thiên đạo luân hồi. 6 bóng người đang nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, mà hành vi của bọn họ cũng bị hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh phát hiện ra đầu tiên. Tín ngưỡng hóa thân nhướng mày, không thể để bọn họ thu hồi lượng lớn binh lực. Nếu không hơn 60 thế giới, gần 50 vạn đạo binh mỗi thế giới, nhân loại cấp bậc ngàn vạn, sẽ mang đến lực lượng khổng lồ. Có thể ngưng tụ chỉ ít 3.000 vạn đạo binh, tất cả đạo binh dưới trướng ta gộp chung vào cũng chỉ 4.000 vạn. Hơn nữa toàn bộ đều chỉ là luyện tinh tầng thứ nhất, nhiều nhất có thể so với chất lượng 1.000 vạn đạo binh của bọn họ. Đến lúc đó bọn họ hợp binh tấn công một chỗ hải dương hắc ám, là rất dễ dàng phát hiện vị trí của ta. Đối với bách đại thế giới, Lý Thanh dự định duy trì cân bằng chờ đợi đột phá, đồng thời phòng ngừa bọn họ có cơ hội ngăn cản quá khứ và tương lai thân đột phá. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn bắt đầu hành động. Biển đen hơn 60 thế giới đã hoàn toàn hội tụ. Lúc này, thông qua mạng lưới của hắc ám hải dương, hắn đầu tiên đưa ánh mắt rơi vào phía trên động thiên của 40 vị tu sĩ cấp bậc trường sinh kia. Trong hải dương hắc ám, 4.000 vạn đạo binh chia làm 40 đường. Mỗi một đường đều do một hóa thân tín ngưỡng dẫn dắt, ba tu sĩ đến từ Cửu Châu tứ vực phụ trợ. Bọn họ dọc theo mạng lưới hải dương hắc ám, nhanh chóng đánh về phía mục tiêu. Đồng thời, sương mù thế giới và lực lượng thiên đạo luân hồi cũng biến thành 40 bàn tay khổng lồ, đè xuống động thiên mà 40 tu sĩ trường sinh nắm giữ. Chỗ của trường sinh đạo quân, lúc này hắn đã bắt đầu dùng thủ đoạn cuối cùng của mình. Động thiên loại nhỏ chôn giấu đã lâu, đang dọc theo mặt đất vỡ nát vặn vẹo nhanh chóng di động. Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một bàn tay thật lớn, trong nháy mắt che đậy bầu trời phương viên trăm dặm. Đường kính động thiên của hắn khoảng chừng trăm dặm. Đối mặt với bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hắn trước tiên cũng cảm giác được hung hiểm trong đó. Thân hình của hắn xuất hiện ở trên động thiên, toàn bộ lực lượng động thiên đều ra chỉ ở trên người hắn. Tầng ngoài logic tại thời khắc này đã bành trướng đến cực hạn. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn điên cuồng phun trào, trường sinh đạo quân một kiếm chém về phía bầu trời. Kiếm quang vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền bổ đôi cự trưởng trên bầu trời ra làm hai. Nhưng rất đáng tiếc, cự trưởng trên bầu trời chỉ là thiên đạo luân hồi chi lực cùng thế giới mê vụ trận pháp biến thành. Vốn không có hình thái cụ thể, tụ tán tùy tâm, có vỡ nát thế nào cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Vô số sương mù trút xuống, trong nháy mắt đem động thiên bao phủ. Lực lượng vô tận áp chế động thiên, bốn phương tám hướng liên lụy, khiến động thiên di động chậm chạp tới cực điểm. Cùng lúc đó, đại quân dọc theo mạng lưới hắc ám mà đến đã nổi lên. Tín ngưỡng hóa thân xuất lĩnh trăm vạn đạo binh, trực tiếp xông về phía thế giới động thiên. Tín ngưỡng hóa thân xông lên trước nhất, tất cả lực lượng đều hội tụ ở trong tay hắn. Nhân đạo bất bại pháp thể, vạn pháp vạn khí trưởng khống, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng. Tứ đại thiên phú pháp thuật đồng thời nổ tung, một mảnh sương mù thật lớn bao phủ phía trước, toàn bộ vách ngăn thế giới động thiên vào giờ khắc này đều bị suy yếu. Tín ngưỡng hóa thân toàn thân càng giống như biến thành tượng thần màu vàng, một quyền nặng nề đánh ra. Chỉ một đòn đã đánh nát vách chắn động thiên, một cái động quật cực lớn đường kính đạt tới khoảng 10 dặm trống rỗng xuất hiện. Hắn xuất lĩnh trăm vạn đạo binh điên cuồng xông vào, lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng trận pháp sương mù thế giới cũng theo đó xông vào. Hạn chế chữa trị bình chướng thế giới. Trường sinh đạo quân đột nhiên phát giác được không đúng, lóe lên liền trở lại trong động thiên. Sau đó liền thấy trăm vạn đạo binh đang giết về phía đại quân đạo binh của mình. Hắn lập tức hét dài một tiếng, toàn quân theo ta nghênh địch. Trong nháy mắt, hắn đã rơi vào trong 50 vạn đạo binh của động thiên mình. Tất cả lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, trực tiếp xông về phía tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh đang ở trước mặt. Cả hai đều có lực lượng quân trận gia trì. Nhưng lực lượng của trường sinh đạo quân đã sắp đột phá kiếp cảnh, lực lượng tín ngưỡng hóa thân chỉ vừa mới đạt đến cấp bậc trường sinh dao động. Lực lượng giữa hai bên có chênh lệch rõ ràng. Nhưng điểm đáng sợ nhất của Lý Thanh là bản thân chín đại pháp thuật thiên phú của hắn là lực lượng thuộc về bản chất logic tầng dưới chót. Có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, hoàn toàn có liên quan với thực lực bản thân hắn. Lấy lực lượng cấp bậc trường sinh thi triển ra, vậy gần như chính là vô địch đồng cấp. Một mảnh mông lung sương mù bao phủ trường sinh đạo quân. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn đã bị áp chế gấp 10 lần, từ trường sinh đỉnh phong trực tiếp trở về cảnh giới trường sinh sơ nhập. Ngay cả logic của hắn cũng bị áp chế gấp 10 lần. Biến hóa này đột nhiên khiến sắc mặt trường sinh đạo quân kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm màu vàng đã đập về phía hắn. Trường sinh đạo quân trong lòng mặc dù kinh, một kiếm điểm ra trực tiếp rơi vào nắm đấm. Quyền kiếm đụng vào nhau. Logic của hắn chưa phát huy bất cứ hiệu quả nào, hoàn toàn không thể thương tổn tới thân thể tín ngưỡng hóa thân. Hắn nào biết đâu rằng nhân đạo bất bại pháp thể bất phá bất diệt, không nhìn hết thảy tổn thương. Chỉ cần cảnh giới cùng cấp, đó chính là bất tử bất diệt. Tín ngưỡng hóa thân gần như hoàn toàn không để ý tới công kích. Nắm đấm màu vàng như dao long trong biển rộng, điên cuồng công kích. Trường sinh đạo quân chỉ có thể hoàn toàn bị động ngăn cản phòng ngự. Đáng sợ nhất là, hắn phát hiện lực lượng của mình đang không ngừng chịu ảnh hưởng. Có một cỗ lực lượng đang cố gắng khống chế logic tràn ngập ra của hắn, thậm chí lực lượng trong cơ thể. Vạn khí vạn pháp khống chế, sẽ cưỡng ép khống chế tất cả lực lượng trong phạm vi thi triển. Nhưng trong cơ thể trường sinh đạo quân hiện đầy logic của mình, vạn khí vạn pháp trưởng khống cũng chỉ có thể ảnh hưởng, rất khó trực tiếp khống chế. Nhưng lực lượng đối phương phát tiết ra, lại có thể bị hóa thân tín ngưỡng hoàn toàn khống chế. Âm ầm, âm ầm, âm ầm ầm, tiếng va đập cực lớn liên miên không dứt vang lên. Mỗi một kích trường sinh đạo quân đều bị đánh cho rút lui. Hắn đánh cho vô cùng biệt khuất, hắn hoàn toàn không biết đối phương đến cùng thi triển thủ đoạn gì. Hắn chỉ cảm thấy trong pháp thuật mà đối phương thi triển ẩn chứa các loại logic quái dị. Dưới sự phối hợp của những tổ hợp logic này, hoàn toàn áp chế hắn. Hắn còn chưa tới cấp bậc trường sinh, pháp thuật của hắn sao có thể ẩn chứa logic cường đại như vậy? Trường sinh đạo quân lòng sinh sợ hãi, hắn cảm thấy tiếp tục nữa, mình có thể sẽ chết. Chương 1485, đương cơ lập đoạn, dẫn đạo thần bí. Đúng lúc này, trường sinh đạo quân bỗng nhiên cảm giác quân trận gia trì chi lực giảm bớt. Trong lòng đột nhiên giật mình, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Trong thế giới động thiên, đạo binh của hắn bị trăm vạn đạo binh vây khốn. Trăm vạn đạo binh như một cái máy móc tinh vi, điên cuồng xung kích quân trận 50 vạn đạo binh dưới trướng hắn. Bởi vì phần lớn lực lượng đều cho hắn mượn, đạo binh phía dưới chỉ có lực lượng của người thường. Tuy đối diện cũng là người bình thường, nhưng đối diện có trăm vạn người, thời gian lâu dài, rơi vào hạ phong là rất bình thường. Nhưng bây giờ lại ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp không đến thời gian đã rơi vào hạ phong, cái này phi thường không bình thường. Trăm vạn đạo binh phối hợp quá hoàn mỹ, mỗi người đều giống như một bánh răng tinh vi, dưới một loại chỉ huy hoàn mỹ hài hòa hành động. 50 vạn đạo binh của hắn tuy có quân trận khống chế, nhưng hoàn toàn ở vào trạng thái bị động chịu đòn. Toàn bộ quân trận thậm chí có dấu hiệu tan tác, không có bất kỳ do dự nào, trường sinh đạo quân đã nhận ra nguy hiểm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ có thể dựa vào chính ta, tiếp tục kéo dài, bọn họ tất thua. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ 50 vạn đạo binh của hắn cảm giác thân thể mềm nhũn, hoàn toàn mất đi khí lực. Lực lượng của trường sinh đạo quân lần nữa tăng lên, mạnh mẽ phá vỡ bình chướng cấp bậc kiếp cảnh. Sức mạnh vốn bị sương mù tận thế áp chế lại tăng vọt. Một lần nữa khôi phục đến chiến lược cấp bậc trường sinh đỉnh phong. Vốn dĩ phải là cấp bậc kiếp cảnh, nhưng bởi vì sương mù tận thế, bị mạnh mẽ áp chế đến trường sinh đỉnh phong. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng đồng thời rút ra lực lượng của trăm vạn đạo binh, trực tiếp từ bỏ việc thông qua đại chiến đạo binh để quyết thắng. Lực lượng trong nháy mắt này đạt đến một độ cao mới. Nắm đấm màu vàng lần nữa va chạm với một kiếm của trường sinh đạo quân. Trong nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm, ngay trong hư không liền dẫn nổ một mảnh oanh minh kịch liệt. Toàn bộ động thiên đều đang chấn động, tín ngưỡng hóa thân cũng lấy ra tuyệt chiêu của mình. Lực lượng logic của văn minh phun trào ra, ở một khắc này, hắn giống như hóa thành một tôn văn minh hóa thân. Như là thiên thần, hướng về trường sinh đạo quân nghiền ép mà đi. Trường sinh đạo quân giơ kiếm mà lên, logic của hắn lần nữa bộc phát. Nhưng lần này, logic của hắn cùng nắm đấm của hóa thân tín ngưỡng va chạm trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được một loại khắc chế vô hình. Logic của hắn giống như ngã vào vũng bùn, có một cỗ lực lượng cường đại đang tan rã logic của hắn. Một loại dự cảm tan tác xuất hiện ở trong lòng trường sinh đạo quân. Ta thua sao? Trong lòng theo bản năng hiện lên một tia kinh dị, tiếp theo một cái chớp mắt, trường sinh đạo quân đang cùng Lý Thanh đối kháng thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Như là một vệt sáng nghịch thiên mà lên, chớp mắt thoát ly tận thế sương mù. Tín ngưỡng hóa thân nhướng mày. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Lực lượng của đối phương cũng không yếu, hắn bây giờ rốt cuộc là mượn dùng lực lượng quân trận, căn bản là không có cách tiến hành truy kích từ xa. Một khi đối phương lựa chọn thoát ly chiến trường, hắn là không ngăn cản được. Trường sinh đạo quân xông ra khỏi động thiên, điên cuồng phi độn trong sương mù trận pháp. Thế giới Ngô Đồng, nơi này tín ngưỡng hóa thân nắm giữ toàn bộ trận pháp thế giới. Lực lượng khổng lồ lặng lẽ vận chuyển. Trường sinh đạo quân đang chạy nhanh lập tức bị thế giới trận pháp tràn ngập lực lượng ảnh hưởng. Một loại vặn vẹo không gian xuất hiện ở bốn phía hắn, muốn đem hắn truyền tống đến chỗ càng sâu trong thế giới trận pháp. Loại dao động này xuất hiện trong nháy mắt đã bị hắn cảm ứng được. Trường sinh đạo quân chém ra một kiếm này có uy năng to lớn, trong nháy mắt đánh tan không gian vặn vẹo đang thành hình. Sai một ly liền xuyên qua khu vực này. Lúc này, 40 thế giới gặp tập kích, đã có 10 cái xuất hiện tan tác. Toàn bộ tu sĩ trường sinh ở nơi đó đều lựa chọn rút lui. Trận pháp thế giới cũng đang thử truyền tống bọn họ vào sâu trong trận pháp thế giới, nhưng bọn họ cũng rất khôn khéo. Thời khắc đều đang thi triển lực lượng, cứng rắn phá hư loại truyền tống này. Tín ngưỡng hóa thân cũng tương đối bất đắc dĩ. Lúc này, trận pháp thế giới và lực lượng thiên đạo luân hồi tác dụng ở chỗ căn cứ của mấy chục động thiên và 9 đại nghị trường. Lực lượng quá mức phân tán, không cách nào hình thành nghiền áp tuyệt đối với những tu sĩ trường sinh này. Hắn cũng chỉ có thể làm hết sức, có thể phân tán một cái là một cái. Từng động thiên bị công phá nhanh chóng bị hải dương hắc ám nuốt chửng, trực tiếp rơi vào hải dương hắc ám. Tín ngưỡng hóa thân nhanh chóng thông qua chư thiên văn minh hồng lưu, tiến hành độ hóa đối với cường giả đạo binh trong đó. Hoàn mỹ chuyển hóa những đạo binh này thành lực lượng của mình. Bị tu sĩ trường sinh vứt bỏ, những đạo binh này tự nhiên cũng sẽ không có trung thành gì. Cho dù có vấn đề thì cũng sẽ nhanh chóng bị tìm ra từ dưới miếng ngọc, sau đó Lý Thanh ra tay tẩy não khống chế. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này đã bị hợp nhất toàn bộ, hội tụ ở trong một cái động thiên độc lập. Theo từng thế giới động thiên bị công phá, sức mạnh của Lý Thanh khuếch đại như quả cầu tuyết. Mục tiêu kế tiếp của Lý Thanh là thế giới không có tu sĩ trường sinh. Trong những lần va chạm, thế giới kia đã tổn thương thảm trọng, nhưng vẫn còn rất nhiều dân cư và thế lực đạo binh. Binh lực không dùng để làm việc, nhanh chóng thông qua thông đạo Hải Dương Hắc Ám, bắt đầu tiến hành bắt những thế lực còn sót lại này đồng hóa. Đám người vạn độc cũng gặp được rất nhiều tu sĩ trường sinh đã thoát đi. Bọn họ đã ý thức được Lý Thanh đang phân công kích, đồng thời tích lũy lực lượng. Sau khi lực lượng hai bên tập hợp toàn bộ, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến chân chính. Trong lãnh địa của Liên Minh Hư Không, hình chiếu của 9 đại nghị trưởng hội tụ lại một chỗ. Chỉ nghe thần sắc tiên nhân Thái Sơn ngưng trọng nói, chư vị. Động thiên cấp bậc trường sinh bị tập kích, chỉ có 4 người ban đầu bình an đến nơi này. Tổn thất binh lực ít nhất vượt qua 2.000 vạn. Trong đó pháp tướng, nguyên thần mỗi cấp bậc đều có, 2.000 vạn đạo binh, hợp binh một chỗ, dẫn phát quân trận đủ để cho bất cứ người nào bước vào cấp bậc nửa bước tiên nhân. Người sau lưng bọn họ dường như là một người gọi là chủ văn minh. Căn cứ vào một ít đạo binh đối địch mà chúng ta bắt được trước mắt, còn có tin tức mà những tu sĩ trường sinh trốn về kia đưa ra để phân tích. Về mặt sức mạnh, đối phương dường như cũng không có bước vào cảnh giới tiên nhân. Nhưng toàn bộ pháp thuật nắm giữ đều là cấp bậc logic tầng dưới chót. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể đem những pháp thuật này phát huy ra cường độ cấp bậc low code tầng dưới chót. Đối phương chia binh 40 đường. Mỗi một đường 100 vạn đạo binh. Cuối cùng tính toán trong tay đối phương ít nhất sẽ có 6.000 vạn cấp bậc đạo binh. Đủ để phát huy ra uy năng cấp bậc tiên nhân. Lại thêm lực lượng thần bí trong mảnh sương mù này, lực lượng của nó chỉ sợ có thể đạt tới cấp bậc tiên nhân đỉnh phong. Trước mắt địch nhân chia làm hai nơi, một chỗ là sương mù, một chỗ là hải dương hắc ám. Ta đề nghị chờ sau khi 20 tu sĩ kiếp cảnh động thiên trở lại nơi này, lập tức hợp binh một chỗ. Điều động tất cả quyền hạn thế giới có thể điều động trước mắt. Hình thành dòng lũ logic của thế giới, cưỡng ép mở ra hải dương hắc ám, chúng ta giết vào trong đó. Trước tiên tìm được người khống chế trung tâm của hắc ám hải dương, sau khi chém giết thì dẹp yên hắc ám hải dương. Đúng lúc này, vạn độc nói ta và tâm ma, chú thần, dưới trướng còn có 3 thế giới kỳ dị hoàn chỉnh. Chương 1486, mục tiêu vạn độc, chiến của Cửu Châu. Chúng ta có thể khống chế những quái dị này, làm đội thứ hai. Sau khi dòng lũ logic mở ra hải dương hắc ám, để những quái dị này đi thôn vệ hải dương hắc ám. Trong thời gian ngắn ít nhất có thể kiềm chế thể lượng của hắc ám hải dương 1/3. Đánh chết người khống chế hắc ám hải dương cho chúng ta, thu hoạch càng nhiều cơ hội. Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải an nội, cái tên thứ 18. Muốn đối phó chủ văn minh phía sau sương mù dày đặc, trước hết diệt hải dương hắc ám. Nếu không, binh lực không chỗ nào không có mặt có thể để cho chúng ta mệt mỏi ứng phó. Trước tiên phải diệt hải dương hắc ám, mới có thể ứng đối với lực lượng tràn ngập trong mảng sương mù kia. Căn cứ vào tin tức của tu sĩ trường sinh đã đến trước mắt, trong phiến sương mù kia có lực lượng có thể di chuyển không gian. Một mình tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, 9 vị nghị trưởng ở đây đã thông qua các mặt xây dựng ra tình huống cụ thể bây giờ. Nhưng bọn họ cũng không biết, có một loại lực lượng thần bí mà thâm thúy, đang thông qua ảnh hưởng đối với vận mệnh vũ trụ, phản xạ đến linh quang suy nghĩ lóe lên trong đầu bọn họ. Để hành vi của bọn họ phù hợp với một việc, nhằm vào quá khứ và thân tương lai của Lý Thanh. Trở thành tồn tại hoàn toàn đối địch với bọn họ, theo bản năng muốn thanh trừ hắn. Đây là sự thay đổi và dẫn dắt của vận mệnh nhân quả thiên cơ. Sáu vị nghị trưởng ra ngoài đã tiếp dẫn động thiên của sáu tu sĩ kiếp cảnh, giáng lâm đến thế giới này. Sáu kiêu vi, bọn họ tiếp tục xông ra ngoài, đi đón những kiếp cảnh động thiên khác còn chưa bị công phá. Trong những động thiên này ước chừng có vượt qua 2.000 vạn đạo binh, cộng thêm hơn ngàn vạn đạo binh dưới trướng bọn họ, là mấu chốt kế hoạch kế tiếp. Lúc này, theo 40 động thiên cấp bậc trường sinh rơi xuống, trận pháp sương mù và lực lượng thiên đạo luân hồi đang nghiền ép về phía động thiên kiếp cảnh. Tín ngưỡng hóa thân đang tập trung lực lượng, có thể đánh tan một tòa kiếp cảnh động thiên, liền đánh tan một tòa. Hắn đã nhận ra kế hoạch của 9 đại nghị trưởng, hiện tại có thể suy yếu đối phương một phần, liền muốn suy yếu một phần. Bên trong hải dương hắc ám, tất cả đạo binh cũng đang được chỉnh lý, nhanh chóng tổ kiến thành một chi đạo binh số lượng gần 7.000 vạn. Những đạo binh này bao hàm tổng cộng 5.000 vạn đạo binh mà tất cả tín ngưỡng hóa thân ở trăm đại thế giới phát triển ra, còn có 2.000 vạn đạo binh bên trong trường sinh động thiên bị công phá. Bọn họ đã tập kết toàn bộ ở trong hải dương hắc ám, lực lượng tín ngưỡng hóa thân đang không ngừng thông qua quân trận câu thông với bọn họ. Tín ngưỡng hóa thân lực lượng liên tục tăng lên, đã đạt đến cấp bậc tiên nhân. Lý Thanh cảm nhận được sức mạnh của tín ngưỡng hóa thân, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, ha ha, đây chính là sức mạnh cấp bậc tiên nhân, đáng tiếc thời gian có thể kiên trì có hạn. Cửu đại pháp thuật cấp bậc tiên nhân, nhiều nhất có thể duy trì nửa canh giờ. Mục tiêu đầu tiên hắn để mắt tới, quái dị trí tuệ vạn độc. Hai đại thân đang trùng kích trường sinh, khí số va chạm của bách đại thế giới đang điên cuồng tiêu hao, logic văn minh lột xác quá mức gian nan. Trong logic này còn ẩn chứa một tin tức không thể diễn tả. Còn bao hàm tất cả logic của thế gian, thiên nhiên chính là hướng về khái niệm logic, thậm chí sức mạnh phát triển cuối cùng của logic. Cần đến khí số kinh người đến cực hạn, ta còn cần càng nhiều cường giả tử vong, hội tụ càng nhiều khí số. Một mạng lưới hải dương hắc ám kết nối với vị trí của vạn độc quái dị trí tuệ. 7.000 vạn đạo binh giấu ở bên trong một tòa động thiên, mà động thiên này giấu ở bên trong thân thể tín ngưỡng hóa. Tín ngưỡng hóa thân đã thấy được logic trí tuệ quái dị vạn độc. Đối phương đang chuẩn bị tiến vào động thiên của một vị tu sĩ kiếp cảnh. Trong mắt hóa thân tín ngưỡng lóe lên một tia băng lãnh, lực lượng vô tận hội tụ ở trên người hắn, chém giết sắp bắt đầu. Vị trí va chạm giữa cửu châu tứ vực và thế giới linh vận. 1/3 thế giới linh uẩn hóa thành mảnh vỡ. Cửu châu tứ vực cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng nhất định, nứt ra lượng lớn khe hở. Sau khi những mảnh vỡ này bị bốn vực cửu châu cuốn vào, có một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực tương đương muốn dùng để tiêu hóa những mảnh vỡ này. Lực lượng thiên đạo luân hồi còn lại đang phối hợp với 8 lô cốt tầng dưới chót, điên cuồng phát động công kích về phía 7 đại tiên nhân, 2 đại tồn tại cao duy. Chấn động kịch liệt không ngừng bùng nổ ở nơi thế giới va chạm, nhấc lên một mảnh lại một mảnh chấn động. Trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào giằng co. Lúc này, hình chiếu của Lý Thanh yên lặng điều động lực lượng của thiên đạo luân hồi, phối hợp với những người khác phát động tiến công. Nhưng đồng thời hắn cũng đang khống chế toàn cục, thu thập tin tức, đồng thời đã phát hiện mục tiêu ẩn giấu. Ngay trong nháy mắt khi hai thế giới va chạm vừa rồi, lực lượng khổng lồ phóng về bốn phương tám hướng, dẫn phát sóng xung kích kịch liệt. Trong hư không, sóng xung kích này vô cùng rõ ràng, có một luồng sóng sức mạnh yếu ớt dẫn tới sự chú ý của hắn, đã bị hắn bắt giữ được. Sóng xung kích có thể dễ dàng ngăn cản va chạm của hai thế giới sinh ra, đây tuyệt đối không phải là tồn tại bình thường. Ngọc bản cũng cho hắn đáp án. Bản mới, toàn bộ nhân vật thần bí trong sóng xung kích, cường giả cấp thiên đạo thời không thọ. Sau khi phát hiện xuyên qua thế giới, theo sát phía sau, giáng lâm đến mảnh thời không này. Trong quá trình hai thế giới va chạm, bị sóng xung kích khổng lồ tác động đến, thi triển khái niệm sức mạnh sơ hình khái quát của bản thân, trong sóng xung kích bộc lộ ra. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, tên này thật đúng là bám dính như thuốc cao da chó không thả. Lần này, nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn nó ra xử lý. Một vị cường giả khái niệm khái quát hình thức ban đầu, so với hai vị tồn tại địa vị cao dễ dàng xử lý một ít. Lúc này, Lý Thanh đang điên cuồng trùng kích cảnh giới trường sinh, khí cơ đang từng chút trưởng thành. Logic văn minh thật sự là quá khó mở rộng, vô số khí số chỉ có vào chứ không có ra, muốn triệt để đột phá, ít nhất còn cần mấy canh giờ. Trong khoảng thời gian này sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố đột ngột. Ví dụ như ấn ký thần linh Hôi Tẫn trong tối tăm đang hướng về bốn vực Cửu Châu. Tín ngưỡng hóa thân một mực sử dụng dịch đạo thời khắc suy tính lấy tất cả tin tức trước mắt. Cân nhắc đến tiến độ hiện tại, hắn cần lực khống chế mạnh hơn. Hình chiếu của Lý Thanh lạnh lùng nhìn về phía mấy vị thiên đế và quỷ đế khác. Các vị, đối phương phản kháng vô cùng kịch liệt, bọn họ còn nắm giữ một bộ phận quyền hành thế giới. Hiện tại chúng ta nên phái ra quân đội đạo binh dưới mặt đất, hoàn toàn nhảy vào thế giới linh hồn, chiếm lĩnh toàn bộ thời không tam giới của thế giới linh hồn. Chỉ cần tất cả nhân loại thần phục dưới Tân Đường Đế Quốc, thiên đạo luân hồi chi lực của chúng ta có thể thông qua bọn họ xâm nhập vào trong logic của thế giới đối diện. Từ logic. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng chút một dung nhập thế giới của bọn họ vào thiên đạo luân hồi. Loại công kích này không một tiếng động, khi bọn họ phát hiện ra thì tất cả đều đã muộn. Thế giới linh hồn sẽ trực tiếp trở thành nơi thiên đạo luân hồi khống chế, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Nghe y nói vậy, Hạo Nhiên Thánh Nhân nheo mắt, lập tức mở miệng nói, được. Mấy vị khác nghe thấy Hạo Nhiên Thánh Nhân mở miệng đồng ý, trong lòng bọn họ trầm tư, cuối cùng cũng lựa chọn đồng ý. Bọn họ đã ý thức được dự định của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn định đánh hạ thế giới tam giới đối diện trước rồi lại nói. Hạo Nhiên Thánh Nhân tính toán kỳ thật rất đơn giản, sau khi thiên đạo luân hồi chi lực nắm giữ hai thế giới, xua sói đuổi hổ, liên thủ bảy vị tiên nhân đối diện sẽ càng thêm dễ dàng. Lý Thanh dùng mông để nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Chương 1487, mục tiêu Lý Thanh, đàm phán cấu kết. Một luồng ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân lặng yên không một tiếng động câu thông với tất cả mọi người ngoại trừ Linh Tê, Lý Thanh, Thiên Quỷ và Yêu Hoàng. Chư vị, cơ hội của chúng ta sắp tới rồi. Hiện tại chúng ta có thể câu thông bảy vị tiên nhân đối diện. Dụ ra lợi, liên thủ cùng nhắm vào Lý Thanh. Đồng thời, giết chết hai vị chúa tể phân thân, phòng ngừa bọn họ nhảy ra bế nghễ trái cây chúng ta. Chỉ cần có thể lấy được món bảo vật đó, lại cắn nuốt hết linh hồn thế giới. Chúng ta liền có thể lấy món bảo vật đó làm trung tâm, gánh chịu thiên đạo luân hồi hoàn toàn mới. Chúng ta đều có thể lợi dụng món bảo vật kia để trở nên cường đại hơn. Đồng thời cũng có thể lợi dụng món bảo vật kia làm chuẩn bị cho trận chiến phong thần hư không sắp đến. Mục tiêu của chúng ta là trở thành khái niệm logic, thậm chí trở thành trung yên logic. Thế giới này cũng không bình tĩnh, còn có tồn tại khủng bố không thể diễn tả nổi. Nếu như bỏ qua cơ hội tốt nhất này, chúng ta tương lai sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Bằng chính chúng ta, tuyệt đối không có khả năng bước vào trung yên logic. Trong lời nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập dụ hoặc, cũng nói lên sự tàn khốc của hiện thực. Cho dù bọn họ là tiên nhân cao quý, nhưng thế giới đã sớm bị phong tỏa, trở thành khái niệm ban đầu cũng đã khó như lên trời. Chứ đừng nói chi là logic và trung yên logic khái niệm này, ngay cả phương hướng bọn họ cũng không biết. Lúc này, bảy vị cường giả cấp bậc tiên nhân còn duy trì lực lượng đỉnh phong của mình, không có bất kỳ do dự lựa chọn đáp ứng. Âm Dương Hỗn Động Đạo Quân nói ra, hết thảy liền do ngươi đến câu thông, tất cả chúng ta làm chuẩn bị là được. Thế giới va chạm đã cung cấp cho Lý Thanh một lượng lớn khí số, trong đó thậm chí còn có ba vị tiên nhân tiêu vong. Khí số khổng lồ như vậy, logic tầng ngoài dựng dục ra nhất định vô cùng cường đại, cũng cần thời gian dài hơn. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, đây là dương mưu, bây giờ phải xem ai tính toán nhiều hơn. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng vào lúc này lặng yên không một tiếng động câu thông với bảy vị tiên nhân đối diện. Ý niệm của hắn giấu ở trong va chạm to lớn, khó có thể bị người phát hiện. Nhưng sự thay đổi của toàn bộ môi trường đều nằm trong sự khống chế của Lý Thanh, dù có che giấu kỹ đến đâu cũng sẽ dẫn đến một số thay đổi nhỏ, do đó bị Lý Thanh phát hiện. Ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng, ha ha. Quả nhiên vẫn không nhịn được, nhưng cũng nằm trong dự liệu của ta. Vậy xem thủ đoạn của chúng ta ai nhiều hơn một chút đi. Hai mảnh hải dương hắc ám ta đã liên thông, hủy diệt tâm kiếm tùy thời có thể bổ sung năng lượng. Nhưng ta muốn các ngươi dẫm vào cạm bẫy, dọn dẹp các ngươi tốt hơn. Trong ánh mắt tràn ngập một tia thần sắc khó hiểu, nhằm vào lần va chạm này, đòn sát thủ hắn chuẩn bị lúc nào cũng có thể lại bộc phát. Thư viện văn minh ở đâu? Hình chiếu của Lý Thanh nhìn về phía người bên cạnh. Quang Minh Thiên Đế, mục tiêu kế tiếp chính là Quang Minh Đế Quân, ngươi làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ đi. Quang ảnh hư ảo hơi lóe lên, thân hình Quang Minh Thiên Đế lặng lẽ xuất hiện. Hắn cũng lưu lại ở nơi này một đạo hình chiếu. Ánh mắt nhìn Lý Thanh, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, chân thân của ta đã vào chỗ, chờ đợi rất lâu rồi. Trong mắt Quang Minh Thiên Đế lóe lên một tia khát vọng. Trên đại địa của Cửu Châu tứ vực, nơi có hư không chi môn, xiềng xích neo định thế giới vẫn ở chỗ này. Số lượng đạo binh vượt qua 600 vạn hội tụ ở nơi này. Trong đó 200 vạn là đạo binh của thế giới linh uẩn ban đầu, nhưng làm bia đỡ đạn tiêu hao gần một nửa. 400 vạn đạo binh Tân Đường Đế Quốc hội tụ ở đây, đưa bọn họ vào trong đó, bọn họ đã hợp binh một chỗ. Theo một tiếng ra lệnh, 600 vạn đạo binh mãnh liệt xông vào cánh cửa hư không. Xuất lĩnh chi đạo binh này chính là phân thân của Tôn Tử, hắn là tổ tiên binh gia tập Đại Thành, là thích hợp nhất dẫn dắt chi đại quân này công phạt thế giới. Nhưng phần lớn quan binh cấp trung và cấp thấp của đạo binh này đều bị Lý Thanh khống chế. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể cướp đoạt quyền khống chế chi đại quân này. Điểm này, là ai cũng không biết. Cùng lúc đó, rất nhiều thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng dưới sự bao phủ của lực lượng luân hồi, cũng nhảy vào thế giới linh uẩn. Mục tiêu của bọn họ là thần giới và ma giới trong thế giới linh uẩn tam giới. Ở trong đó tất cả đều là tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh, là cường giả chân chính của toàn bộ thế giới. Những cường giả này đều đang thúc giục lực lượng, dung nhập vào trong dòng lũ logic, ủng hộ 7 đại tiên nhân và 2 đại chúa tể đối kháng xâm lấn. Đối mặt với sự xâm lấn của thần minh địa phủ thiên đình, lập tức như lâm đại địch, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tôn Tử dẫn theo 600 vạn đạo binh, từ trong hư không chi môn điên cuồng lao ra. Bọn họ bao phủ ở trong hào quang quân trận to lớn, xuyên qua khu vực phía tây vỡ vụn, lao vào đại địa hoàn hảo của thế giới linh uẩn. Đạo binh thần linh thân ở trong thế giới linh uẩn khống chế cũng bắt đầu hành động. Từng thành thị nhanh chóng phản bội. Quan quân đạo binh trung hạ tầng im ắng tập kết ở bên cạnh các phục chế thể của thân thần minh, lợi dụng quân trận đạo binh gia trì, tăng lên lực lượng của phục chế thể thần minh. Nhanh chóng cưỡng ép chân áp tu sĩ tu vi cường đại ở các khu vực. Về phần những tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh cường đại kia, cũng đang ứng đối với thiên thần và đám âm thần đã phong thần đánh lén. Tam giới thời không khắp nơi đều đang phát sinh chiến tranh, không có một chỗ là hòa bình đấy. Trong lúc nhất thời, hậu viện bốc cháy. Hai đại tiên nhân, thất đại chúa tể lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, trong tâm linh 7 đại tiên nhân đã vang lên ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Các vị, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút. 7 đại tiên nhân chấn động trong lòng, bọn họ ăn ý không có làm ra bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trả lời ở trong tâm linh. Ngươi muốn nói chuyện gì? Trong tối tăm, cấp độ tâm linh kỳ diệu, thân ảnh Hạo Nhiên Thánh Nhân và thân ảnh 7 đại tiên nhân đều xuất hiện ở nơi này. Ta đại biểu cho Cửu Châu tứ vực, phát ra lời mời cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, các ngươi sẽ trở thành thiên đế và quỷ đế của thế giới mới. Chúng ta sẽ thanh trừ 4 kẻ phản bội bên trong, sẽ trống ra 4 vị trí, cộng thêm cắn nuốt thế giới linh uẩn, lại sinh ra 3 vị trí thiên đế hoặc là quỷ đế cũng có thể. Các ngươi có thể cùng chúng ta hưởng quyền hành thiên địa. Hạo Nhiên Thánh Nhân tung mồi nhử ra, ánh mắt tiên nhân kim quang lại lóe lên, mục tiêu của các ngươi là bí bảo thần bí trong tay Lý Thanh đúng không? Vật kia có thể phỏng đoán quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân rất bình tĩnh, các ngươi biết rồi. Tiên nhân kim quang cười lạnh một tiếng, Quang Minh Đế Quân tiết lộ một ít tin tức, vốn dĩ hắn còn muốn lừa gạt chúng ta, nói là một loại phương pháp suy tính nào đó. Nhưng va chạm lần này đã khiến ta nghĩ thông suốt tất cả. Loại chuyện này không phải sức người có thể làm, nhất định là bảo vật thần bí nào đó, mới có thể đem tất cả mọi người tính toán trong đó. Thế giới này không có đứa ngốc, ta sẽ không lên lần thứ hai. Vậy bảo vật này thuộc sở hữu như thế nào? Hạo Nhiên Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, mọi người cùng hưởng. Dùng vật này gánh chịu thiên đạo luân hồi hoàn toàn mới, như vậy tất cả biến hóa của thế giới đều không thoát khỏi sự giám sát. Hơn nữa dù là ai cũng không thể lại cướp nó đi, chúng ta có thể dựa vào thế giới này cùng món bảo vật này không ngừng trưởng thành. Trong vũ trụ tràn ngập nguy cơ này, đạt được cơ hội nâng cao một bước. Chương 1488, ngươi tính, ta tính, hắn tính. Lý Thanh đã sớm nhận ra dao động ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân, lúc nào cũng cẩn thận bắt giữ dấu vết của đối phương. Sau khi ngọc bản được hoàn nguyên, khóe miệng thần minh của Lý Thanh cong lên mỉm cười. Hắn cũng không thèm để ý đối phương liên hợp, bởi vì hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn. Lúc này, hắn có thể cảm giác được nhu cầu đến từ hiện tại. Cần càng nhiều khí số hơn, cần nhân quả cường giả tiêu vong, để đốt cháy đột phá trường sinh. Hiện tại, hành vi của Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ, phù hợp với dự định của hắn. Ai là con mồi, ai là thợ săn, hiện tại mới bắt đầu. Bảy đại tiên nhân vẫn như cũ cùng hai vị cường giả khái niệm logic liên thủ, ngăn cản công kích đến từ bốn vực cửu châu. Nhưng bọn họ không thể nghi ngờ đã rơi vào hạ phong. Tầng dưới chót của chín đạo logic và lực lượng thiên đạo luân hồi đâu đâu cũng có, như nước lũ, hướng bọn họ phát động trùng kích. Động thiên diệt hồn pháo cùng toàn bộ dòng lũ logic của thế giới linh uẩn, còn có thể miễn cưỡng đối kháng lực lượng đối diện. Quang Minh đế quân cùng minh giới ma quân nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn về phía đám người tiên nhân kim quang. Đại quân của bốn vực cửu châu đang xâm lấn. Các ngươi cần phái ra phân thân tiến đến chỉ huy đại quân hạ giới, tuyệt không thể tùy tiện bị bọn hắn đánh bại. Bằng không một khi mất đi lòng người, thế giới linh uẩn liền thua chắc rồi. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, lực lượng của chúng ta sẽ khôi phục, đến lúc đó thắng bại còn có thể nói. Quang Minh đế quân ý niệm cực nhanh vang lên trong lòng bọn họ. Bảy đại tiên nhân nghe nói như thế, tuy rằng còn đang đàm phán với Hạo Nhiên thánh nhân, nhưng cũng không chút do dự phái ra phân thân, đi tới nhân gian cùng thần ma hai giới chỉ huy. Bảy người bọn họ vẫn âm thầm câu thông với ý niệm của Hạo Nhiên thánh nhân. Một vùng thời không về mặt tinh thần, tám bóng người đứng nhìn nhau. Giọng nói của tiên nhân tử thần bình tĩnh nói, chúng ta còn có hai vị cường giả khái niệm logic, bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục, trận chiến tranh này chúng ta chưa chắc đã thua. Cần gì phải cùng các ngươi cộng hưởng bảo vật thần bí? Giết các ngươi rồi cướp bảo vật không tốt sao? Giọng điệu của tiên nhân tử thần rất bình thản. Hạo Nhiên thánh nhân nghe vậy lại cười ha hả. Hai người kia chính là chúa tể đến từ thời không cao duy, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ bình đẳng ở chung với các ngươi sao? Bọn họ chỉ đang lợi dụng các ngươi. Chỉ cần bảo vật thần bí của Lý Thanh bị bại lộ, bản thể của bọn họ sẽ lập tức xé mở vũ trụ thời không, cưỡng ép giáng lâm đến hiện trường. Tất cả chúng ta đều sẽ chết, mà bảo vật cũng chỉ là vật trong túi của bọn hắn. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của bọn họ đều chỉ có một. Bảo vật trong tay Lý Thanh. Sở dĩ bọn họ không có bản thể hàng lâm, chính là vì duy trì một loại hy vọng, để Lý Thanh nhìn thấy cơ hội chiến thắng, từ đó bộc lộ ra bản thân. Nếu không các ngươi cho rằng bọn họ còn có thể chơi với chúng ta ở chỗ này sao? Bọn họ một mực chờ đợi chính là cơ hội này. Cho nên đứng chung một chỗ với bọn họ, kết cục của các ngươi chính là nhất định. Ánh mắt mấy người tiên nhân tử thần nghiêm nghị. Từ khi bọn họ biết được thân phận của hai vị tồn tại cao duy, hơn nữa sau khi phản bội bọn họ một lần, bọn họ đã biết kết quả. Hiện tại, chẳng qua là bàn giá mà thôi. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Mặc dù hai khái niệm logic đã hứa hẹn cho bọn họ một vị thần vị, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, ai sẽ đồng ý đi làm chó cho người khác? Bảy người âm thầm trao đổi ý niệm, tiên nhân tử thần thản nhiên nói, các ngươi dùng cái gì để bảo đảm lợi ích của chúng ta? Hạo Nhiên thánh nhân nhìn bọn họ, các ngươi muốn cam đoan gì? Nếu ngươi đã nói muốn cho chúng ta vị trí thiên đế và quỷ đế, vậy không bằng hiện tại cho chúng ta địa vị này. Tự nhiên chúng ta sẽ lập tức phản chiến, đánh chết hai người kia. Sau đó chúng ta sẽ tập trung toàn lực nhằm vào Lý Thanh. Hạo Nhiên thánh nhân nghe vậy lắc đầu, chắc chắn không thể. Bởi vì hiện tại ta cũng không thuyết phục được bọn họ trực tiếp sắc phong cho các ngươi. Nếu các ngươi có được sức mạnh, thì có thể ảnh hưởng đến sức mạnh thiên đạo luân hồi. Nếu các ngươi âm thầm quấy rối chúng ta, e rằng cuộc diện này sẽ không chịu sự khống chế của ta. Tử thần tiên nhân cười lạnh một tiếng, nếu đã như ý của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Giết hai phân thân tồn tại cao duy kia, tiếp theo chỉ sợ chính là chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mắc lừa này sao? Nếu như không có đủ thành ý, chuyện này cũng không cần bàn nữa. Tử thần tiên lạnh lùng nói, bọn họ là không thấy thỏ không thả ưng, thế cục bây giờ còn đang giằng co, thắng bại thật ra thật đúng là chưa tới lúc quyết định. Hạo Nhiên thánh nhân tính toán trong lòng, cho ta một chút thời gian, ta muốn câu thông với người của chúng ta. Trong thiên cung hư ảo của Cửu Châu tứ vực, 11 bóng người hư ảo đều hội tụ ở đây, chính là 6 đại thiên đế, 5 đại quỷ đế. Hạo Nhiên thánh nhân bỗng nhiên mở miệng. Ta đã câu thông với mấy vị tiên nhân đối diện, bọn họ nguyện ý giúp chúng ta đối phó với phân thân của hai vị cường giả khái niệm logic. Trả giá là chúng ta cần trả giá địa vị thiên đế và quỷ đế, cho bọn họ thân phận ngang hàng. Hạo Nhiên thánh nhân, ngươi đã quên lời bọn ta nói rồi sao? Thiên quỷ nổi giận nhìn hắn. Việc này liên quan đến việc hắn có thể trở lại cảnh giới tiên nhân hay không, hắn tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Nghịch loạn thương sinh, yêu hoàng cũng đồng dạng quát lạnh một tiếng, việc này chúng ta tuyệt không đồng ý. Bây giờ hắn cũng rơi xuống cảnh giới tiên nhân, chỉ có một bộ phân thân kiếp cảnh. Ngay cả bảo vật thành đạo của hắn cũng bị phá hủy trong trận ám sát kia. Bây giờ là cơ hội duy nhất, mỗi khi có thêm một tiên nhân hoặc là quỷ đế, sẽ chia một chút tài nguyên hắn có thể có được, hắn muốn khôi phục lại tiên nhân thì khả năng thấp hơn một phần. Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, đương nhiên không thể để bọn họ thành công. Lời của hắn khiến Thiên Quỷ và Yêu Hoàng Nghịch Loạn Thương Sinh nhíu mày, hình như Hạo Nhiên Thánh Nhân có ẩn ý. Chúng ta có thể phong một cái trước, lấy được tín nhiệm. Để bọn họ phối hợp chúng ta chém giết một vị cường giả khái niệm logic, sau khi thành công, chúng ta lại bỗng nhiên tập hợp, tiêu diệt vị bị sắc phong kia. Trong khoảnh khắc lực lượng của bọn họ sẽ giảm xuống 1/3, đến lúc đó bọn họ liền không thể xoay chuyển tình thế. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi động, đây đúng là một kế hoạch không tệ. Một miếng mồi đã có thể diệt trừ hai kẻ địch uy hiếp khổng lồ. Mắt Thiên Quỷ và Yêu Hoàng cũng sáng lên, đây cũng không phải là không thể chấp nhận. Lý Thanh nhìn thoáng qua Hạo Nhiên Thánh Nhân, kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ nói ra một nửa. Một nửa kế hoạch còn lại hắn không suy nghĩ, Lý Thanh chỉ có thể dựa theo dịch đạo để dự đoán. Hơn nữa một nửa kế hoạch đã biết này cũng có vấn đề. Chỉ có điều, Hạo Nhiên Thánh Nhân không tiến hành suy nghĩ nhiều hơn về một nửa kế hoạch này, Lý Thanh tự mình suy đoán ra hai phương hướng khác nhau. Một phương hướng trong đó chính là sau khi giết chết một vị cường giả khái niệm ban đầu, bỗng nhiên tập sát tiên nhân bị phong thần. Phương hướng thứ hai chính là bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đánh chết phân thân Thiên Quỷ và Yêu Hoàng. Đồng thời cưỡng bức Lý Thanh và tiên nhân Linh Tê, đồng ý phong Nhiếp Thiên Đế và Quỷ Đế tiếp theo, mục đích cuối cùng là lại giết Quang Minh Đế Quân. Điều này cũng có chỗ tốt với Lý Thanh, người chết càng nhiều thì kẻ địch mà hắn phải đối mặt trong tương lai lại càng ít. Tuy đối phương chưa suy xét đến mức này, nhưng lấy thủ đoạn của Hạo Nhiên Thánh Nhân, hắn lúc nào cũng có thể nhanh chóng suy tính ra giải pháp tốt nhất. Chương 1489, cuối cùng hiển lộ, sắc phong Quỷ Đế. Tiên nhân khác cũng không phải bài trí, trong lòng mơ hồ đều có suy nghĩ phương diện này. Chỉ có Thiên Quỷ và Yêu Hoàng, dường như bởi vì ngã phá cảnh giới tiên nhân, năng lực suy nghĩ của bọn họ bị hạn chế. Đúng lúc này, Thần Minh Thân bỗng nhiên nhướng mày. Trên miếng ngọc lộ ra tin tức kỳ lạ, bản mới, ảnh hưởng đến từ Trung Yên Logic. Trung Yên Logic sau lưng vận mệnh của Thiên Cơ Nhân Quả là vận mệnh thời không Trường Hà, đang chú ý trận chiến này. Đối phương đã thông qua xu hướng dẫn dắt của dòng sông thời không vận mệnh nhân quả, ảnh hưởng đến một bộ phận khuynh hướng vận mệnh của tất cả tiên nhân và cường giả tham chiến. Bọn họ sẽ thay đổi thành kẻ thù của Lý Thanh một cách vô tri vô giác, tất nhiên sẽ bỏ qua nhân tố bất lợi đối với bản thân. Hiện tại, quá khứ, tương lai tất cả địch nhân của Tam Đại Thân ta ở trong chiến trường, đều không ngoại lệ đều bị ảnh hưởng. Tất cả những người không bị Lý Thanh khống chế hoặc ảnh hưởng đều đang đi về phía đối lập với Lý Thanh. Cảm nhận được tin tức dị thường này, trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia lạnh lẽo. Dù cho ba đại thân của hắn đang đột phá trường sinh thì lúc này cũng cảm nhận được một loại nguy cơ thấu xương. Khuôn mặt hắn ngưng trọng trước nay chưa từng có, xem ra chiến tranh Trung Yên Logic thật sự muốn lần đầu tiên giao thủ. Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia kiên định. Đường hẹp tương phùng dũng giả thắng, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị. Được làm vua thua làm giặc thì phải xem lần này, để chúng ta so tài một phen, rốt cuộc là ta cao hơn một bậc, hay là các ngươi tính toán hơn một bậc. Các ngươi đã tự mình ra tay bố trí quân cờ, cũng để ta xem các ngươi có bao nhiêu chất lượng đi. Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, Lý Thanh khống chế hình chiếu nhìn đám người Thiên Cung. Kế này, có thể thực hiện. Nhưng mà, sắc phong vị nào là thiên đế, lại giết cường giả khái niệm logic nào, chúng ta cần bàn bạc một chút. Tiên nhân Linh Tê híp mắt lại, lúc này hắn nhận được tin tức đến từ Lý Thanh. Tin tức rất bí ẩn, nhưng nội dung khiến hắn rất khiếp sợ. Một trận giao phong vô hình đã bắt đầu, ai có thể thu được thắng bại cuối cùng, hắn hoàn toàn không thể phỏng đoán, hắn cảm giác được một loại sợ hãi vận mệnh bị người khác nắm giữ lan tràn trong lòng. Càng hiểu rõ nhiều, hắn lại càng cảm thấy kinh sợ. Cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng Linh Tê lại không thể lộ ra một chút khác thường nào. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe thấy Lý Thanh đồng ý, khóe miệng cũng mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, người cũng biết lòng tham, người cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, lòng tham sẽ rơi vào cạm bẫy, ha ha. Ta cũng đồng ý, Linh Tê trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã loại bỏ Linh Tê, bốn vị Lý Thanh, Yêu Hoàng, Thiên Quỷ âm thầm câu thông với mấy người khác. Chư vị, kế hoạch chính thức bắt đầu. Lý Thanh biết chúng ta muốn đối phó với hắn, nhưng bây giờ kế hoạch có lợi với hắn nên hắn sẽ ủng hộ chúng ta. Chư vị, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này, mở rộng ưu thế của chúng ta. Đồng thời mọi người cũng cẩn thận, trong tay hắn có lực lượng có thể một kích tất sát tiên nhân. Có thể hắn sẽ sử dụng tiếp, mọi người phải chú ý. Một khi phát hiện, tranh thủ dùng người đối diện đến ngăn cản tai họa. Tiếp theo do ta chỉ huy toàn trường, mọi người chớ thất lễ. Bảy người bọn họ nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Sau đó, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân lại lần nữa liên tiếp đến mấy vị tiên nhân đối diện. Thời không về mặt tinh thần, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người tiên nhân tử thần. Vì ngươi, trước tiên chúng ta có thể phong một vị quỷ đế cho các ngươi. Trưởng quản một phần lực lượng thiên đạo luân hồi. Sau đó chúng ta tập kích giết một phân thân của chúa tể Cao Duy trước. Tiếp theo, các ngươi giúp ta chém giết phản đồ trong chúng ta sẽ tiến hành sắc phong ba vị thiên đế quỷ đế lần nữa đối với các ngươi. Cuối cùng, mọi người tập trung hỏa lực, giết chết một vị chúa tể phân thân khác, tất cả mọi người lại tiến hành sắc phong cuối cùng. Nghe được lời Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, trong lòng mấy người tiên nhân tử thần đều dâng lên một tia nghiêm nghị. Hạo Nhiên Thánh Nhân phản bội đồng bạn thật sự không chút do dự. Người bị bọn họ chém giết ở đây chỉ biết tầng thứ nhất của kế hoạch, căn bản không biết tầng thứ hai của kế hoạch. Lý Thanh cũng đã thông qua dao động ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân, hoàn nguyên kế hoạch của hắn. Ánh mắt khẽ híp lại, quả nhiên không khác ta suy tính bao nhiêu. Trong lòng bảy người tiên nhân tử thần hơi suy tư, từ nơi sâu xa bọn họ đã sinh ra một loại cảm giác. Chỉ có dựa theo kế hoạch này mới là phương thức tốt nhất, có thể cam đoan bọn họ có thể ở trong trận xung đột này đạt được lợi ích lớn nhất. Lực lượng thần bí trong tối tăm sinh ra ảnh hưởng đối với bọn họ. Lý Thanh cũng lập tức nắm chắc được loại biến hóa kỳ dị này, trong lòng càng thêm khẩn trương và nghiêm túc. Bắt đầu rồi, bảy người tiên nhân tử thần khẽ gật đầu, chúng ta đồng ý, quỷ đế được sắc phong đầu tiên sẽ do Kim Quang tiên nhân gánh chịu. Tiên nhân Kim Quang nghiêm mặt nói, ta sẽ phái ra một phân thân tiến vào Cửu Châu tứ vực, để ta nhìn thấy thành ý của các ngươi. Phân thân kiếp cảnh trong thế giới linh uẩn của tiên nhân, đang dẫn quân đội nhân gian chống cự lại sự tiến công của Tân Đường Đế Quốc. Khi đạt thành hiệp nghị, hắn lần nữa phân ra một đạo trường sinh phân thân, lặng yên không một tiếng động hướng về phương hướng hư không chi môn mà đi. Hai thế giới va chạm, dù cho Cửu Châu tứ vực cường đại hơn nữa, vị trí va chạm cũng xuất hiện vô số khe hở thời không, đang chậm rãi khôi phục. Phân thân của Kim Quang tiên nhân chui vào dễ dàng. Lúc này, một luồng lực lượng thiên đạo luân hồi đã tiếp dẫn đến hắn. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới thiên giới, trong một tòa thiên cung hư ảo thần bí. 11 ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nói, các vị, sắc phong bắt đầu. Theo tiếng nói hạ xuống, thiên đạo luân hồi chi lực của bọn họ vô thanh xâm nhập đến chỗ sâu trong Cửu Châu tứ vực. Nơi này có một tấm phong thần bảng vàng óng ánh, không tiếng động treo trên đó. Thiên đế và quỷ đế ở hàng thứ nhất lại xuất hiện một cái tên mới, Hoàng Tuyền Quỷ Đế. Thanh âm trong cõi hư vô vang vọng hư không, nhưng thanh âm này lại bị hạn chế ở trong thiên đạo, không có khuếch tán đến trong lòng sinh linh khác. Đây là vì phòng ngừa hai vị chúa tể phân thân cùng những người khác tai mắt. Trải qua chúng thiên đế, quỷ đế thương nghị, sắc phong tiên nhân Kim Quang thành Hoàng Tuyền Quỷ Đế, trưởng thiên đạo luân hồi chi lực. Phân thân của tiên nhân Kim Quang bị lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ, trong tâm linh xuất hiện một ấn tỷ kỳ dị. Đây chính là tồn tại đại biểu thần vị của hắn. Cũng có thể bởi vậy nắm giữ một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực. Ngoại trừ Lý Thanh, những người khác còn có lực lượng thiên đạo luân hồi đã xuất hiện một chút suy yếu. Bởi vì lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ bị phân cho tiên nhân Kim Quang. Trong lòng thiên quỷ và yêu hoàng dâng lên một tia nghiêm nghị. Hai người bọn họ trước mắt có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, đã hạ thấp đến vừa mới đạt tới cấp bậc tiên nhân. Lại phong thêm một vị quỷ đế hoặc là thiên đế, chiến lực của bọn họ sẽ ngã phá cấp bậc tiên nhân. Sức mạnh của hai người bọn họ đã rơi xuống hồng tuyến. Tiếp tục phân hóa lực lượng thiên đạo luân hồi, đối với bọn họ mà nói sẽ là tai họa ngập đầu. Chương 1490, nhao nhao nhập cục, mục tiêu ma quân. Thiên quỷ và yêu hoàng hãi hùng khiếp vía, lực lượng suy yếu là thứ bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Đối với kim quang của tiên nhân đã sinh ra ý niệm tất sát. Phân thân của kim quang tiên nhân cảm nhận được uy lực vô hạn trong lực lượng thiên đạo luân hồi. Trong mắt hắn tràn ngập một tia mê say, trong tâm linh cảm thụ được thiên đạo luân hồi minh mông, ý thức được cỗ lực lượng này đáng sợ đến mức nào. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, hắn đã nhìn thấy tương lai chính mình dung nhập logic vào thế giới. Thế giới trưởng thành sẽ kéo theo sự trưởng thành của hắn. Theo việc không ngừng thôn phệ thế giới, sau khi thiên đạo luân hồi chi lực khống chế toàn bộ vũ trụ. Coi như là vị trí khái niệm logic cũng không phải là không có khả năng. Hắn sợ hãi nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Lúc này hắn mới khắc sâu hiểu rõ lực lượng chân chính của Cửu Châu tứ vực là cái gì. Là hy vọng vô hạn, hy vọng có thể không ngừng tăng lên, không cần giống như bọn họ khổ sở tự mình lĩnh ngộ, đi bồi dưỡng đồ ăn nữa. Đây là một con đường thênh thang, có thể đi thẳng lên trên. Ánh mắt tiên nhân kim quang nhìn về phía đám người, ta đã nhận được thành ý của các ngươi. Kế hoạch của các ngươi ta hoàn toàn đồng ý. Mục tiêu thứ nhất, chúng ta giết ai? Sau khi thấy được hy vọng, tiên nhân kim quang không chút do dự đưa mình vào nhân vật chính. Những người khác ở đây khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Lý Thanh nói thẳng, trước hết giết Quang Minh Đế Quân. Người này là người cổ xưa nhất trong chín đại chúa tể thời không cao duy. Thủ đoạn của hắn cũng là nhiều nhất. Nếu không giết hắn trước, nếu hắn có phòng bị, còn muốn giết hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy lại lập tức phản bác, không, chúng ta phải nắm chắc 100%. Cho nên chúng ta muốn giết Minh Giới Ma Quân, thủ đoạn của hắn càng ít, xác suất chúng ta giết hắn lại càng cao. Về phần Quang Minh Đế Quân, khi hắn một tay khó kêu, thiên đạo luân hồi đè xuống, hơn 10 vị tiên nhân cấp bậc liên thủ. Chỉ cần không phải chân thân giáng lâm, cũng chỉ có một con đường chết. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập một tia lạnh lẽo, ánh mắt của các cường giả khác cũng lóe lên. Từ đầu đến cuối đây chính là một âm mưu, chỉ là vì làm suy yếu lực lượng của đối phương, sau đó càng dễ dàng bắt chẹt bọn họ mà thôi. Tiên nhân Kim Quang nheo mắt, ta cũng đồng ý kiến nghị của Hạo Nhiên đạo hữu. Quang Minh Đế Quân kia đã cổ xưa như vậy, thủ đoạn đa dạng, ngược lại không cách nào bảo đảm một kích tất sát. Chúng ta bây giờ muốn chính là đoạn một chỉ của nó, mà không phải là làm bị thương 10 ngón tay. Lý Thanh nghe vậy nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, hy vọng các ngươi không hối hận. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười ha ha, đương nhiên chúng ta sẽ không hối hận. Tiên nhân Kim Quang nói, nếu thế, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Quá trình cụ thể thì làm sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía các vị Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chúng ta tập hợp Ma Quân Hỏa Minh Giới trước, khiến cho Minh Giới Ma Quân và Quang Minh Đế Quân cảnh giác. Trong lúc nguy cấp, bọn họ tất nhiên sẽ để các ngươi hỗ trợ. Các ngươi bắt lấy cơ hội từ sau lưng đánh lén. Trực tiếp cho hắn một kích chí mạng, trước giết Minh Giới Ma Quân, sau đó lại giết Quang Minh Đế Quân. Trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiên nhân Kim Quang cười nhạt một tiếng, sau khi giết Minh Giới Ma Quân, sắc phong ba vị đồng bạn của ta, chúng ta mới có thể động thủ lần nữa. Mọi người nghe nói như thế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Vốn là kế hoạch, bàn bạc xong, mặc dù là giả. Không ai nhìn thấy nụ cười nơi khóe mắt Lý Thanh. Hắn đã sớm biết Hạo Nhiên Thánh Nhân sẽ làm trái với hắn, cho nên cố ý đề xuất giết Quang Minh Đế Quân trước, nhưng mục tiêu chân chính của hắn là Minh Giới Ma Quân. Quang Minh Đế Quân muốn giết là dễ dàng nhất, chỉ cần tìm được cơ hội làm trọng thương một lần, tự có Quang Minh Thiên Đế ra tay. Đến lúc đó hắn còn có thể mượn nhờ sự tồn tại của Thiên Đế, tạo thành áp lực to lớn cho những người khác. Một cường giả khái niệm khái quát sơ hình chưa biết luôn trốn ở một bên, sẽ uy hiếp bọn họ cực lớn, khiến bọn họ xuất hiện sai lầm. Tất cả mọi người đang từng bước một bước vào cạm bẫy của hắn. Phân thân Kim Quang Tiên Nhân lưu tại nơi này, hắn yên lặng cấu kết đến bản thể. Vị trí thế giới linh uẩn va chạm với Cửu Châu tứ vực. Động Thiên Diệt Hồn pháo khổng lồ bộc phát ra lực lượng đáng sợ, chống lại lực lượng của Thiên Đạo Luân Hồi chi lực và tám đại tiên nhân. Cả hai đối chọi gay gắt, Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân không biết dùng phương pháp gì. Sức mạnh của bọn họ đang khôi phục với tốc độ kinh người. Trong tối tăm, trong bóng tối và ánh sáng của vũ trụ, liên tục không ngừng chảy ra sức mạnh tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là khái niệm logic của ánh sáng và màu đen, là sức mạnh mà hai vị vô thượng chúa tể xâm nhập vào vũ trụ. Hai người bọn họ mượn khái niệm logic ban đầu của phân thân của mình, hấp thu sức mạnh từ khái niệm tràn ngập vũ trụ để khôi phục, nhưng đây là có cái giá phải trả. Chúa tể tồn tại ở cao duy, khái niệm của bọn họ vô cùng cường đại. Ngoại trừ bao trùm ở thời không cao duy ra, còn có thể lan tràn từng chút vào trong vũ trụ. Loại lan tràn này cần thời gian dài dằng dặc và vô số lực lượng làm ủng hộ. Mục đích cuối cùng là để logic khái niệm của bọn họ trải rộng mỗi một góc vũ trụ. Khi trong vũ trụ không người nào không biết khái niệm của bọn họ có thể đạt tới đỉnh của vũ trụ này. Chỉ cần có địa phương có khái niệm của bọn họ, sau khi tiêu hao lực lượng nhất định, bọn họ có thể lập tức hàng lâm. Nhưng bọn họ sẽ không tùy tiện sử dụng, bởi vì một khi sử dụng, lực lượng logic của khu vực này sẽ rơi vào thung lũng. Muốn khôi phục cần thời gian rất dài. Hiện tại hai người bọn họ đang thông qua tiêu hao logic quang cùng ám ở phụ cận, để khôi phục khái niệm lực lượng khái niệm khái quát ban đầu phân thân. Khu vực trăm vạn, khái niệm logic thuộc về hai người bọn họ sẽ rơi xuống đáy cốc. Một khi hai người phân thân bại vong, trong thời gian ngắn sẽ không cách nào không kinh động mấy vị chúa tể khác nhúng tay vào chuyện nơi này. Đây chính là bất đắc dĩ của vũ trụ rộng lớn, cho dù là chúa tể cao duy cũng không phải vạn năng. Hết thảy đều cần lực lượng làm trao đổi. Theo lực lượng của hai người bọn họ không ngừng khôi phục, đối kháng cửu châu tứ vực liền càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Áp lực của bọn họ cũng càng ngày càng nhẹ, nhưng bọn họ thủy chung ở vào thế hạ phong, điểm này không cách nào thay đổi. Minh giới ma quân cùng quang minh đế quân trao mày, bọn họ không phải đến đánh sống đánh chết. Mục tiêu của bọn họ là Lý Thanh, nhưng hiện tại toàn bộ cục diện đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Điều này khiến hai người có chút khó có thể chịu đựng. Không được, chúng ta phải thoát khỏi cục diện này. Minh giới ma quân chấn động, chúng ta tạm thời thoát ly chiến trường đi. Mặc kệ bọn họ ai thắng ai thua, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cho Lý Thanh. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Trận va chạm này là kiếp nạn thành đạo Lý Thanh chuẩn bị, sau khi va chạm không biết đã chết bao nhiêu người, tiêu diệt bao nhiêu kiếp số nhân quả. Số mệnh hắn cần có xác suất lớn đã đủ rồi. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hắn đã xuất hiện ở chỗ sâu trong hải dương hắc ám kia. Chờ đợi một cái chớp mắt đột phá cảnh giới trường sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.